Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 mẹ con âm mưu. Diệp Thu này tiểu nha đầu là cao hứng, bất quá trong lòng tức giận bất bình chính là còn lại ba cái. Các nàng trước kia tốt xấu là cái nhị đẳng nha hoàn. Hiện tại lại trở thành thô sử nha hoàn, còn không được làm mặt khác hạ nhân chê cười chết a. Bất quá này ba người cũng không dám phản bác, chỉ là mặt lộ vẻ bất mãn. Các nàng vừa mới chính là thấy Lục tiểu thư tính tình, liền ma ma đều sợ tới mức không dám hé răng. Lúc này, Vinh Hải vào Trúc Ngọc Các, lão nô tới thỉnh Lục tiểu thư tiến đến sảnh ngoài dùng bữa tối. Lão gia đã đang chờ, quản gia dẫn đường đi, Phượng Khinh Ngữ đi vào sảnh ngoài khi. Quả nhiên Phượng Thiên Thành đã ở chủ tọa ngồi. Còn lại người cũng đều đến đông đủ, trừ bỏ ở Cấm Túc đại phu nhân, Phượng Khinh Ngữ vẫn chưa thỉnh an trực tiếp ngồi trên chính mình vị trí. Phượng Thiên Thành tuy có chút không cao hứng nhăn nhăn mày, nhưng cũng vẫn chưa nói cái gì, chỉ là Phượng Nghi Lâm liền nhịn không được, Lục muội muội cũng quá không biết lễ nghĩa, sao đến không hướng phụ thân cùng các vị di nương thỉnh an liền chính mình ngồi xuống đâu. Nhìn nhị tiểu thư nói, Lục tiểu thư hôm nay cái ngày đầu tiên hồi phủ, nơi này lại không người ngoài, không cần giảng lễ, nhị phu nhân là cái quản không được miệng. Chỉ cần bắt được cơ hội liền đả kích Bạch Ngọc Lan mẹ con. Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra mừng rỡ xem các nàng đấu. Hảo, đều bớt tranh cãi, Nghi Lâm, ngươi là làm tỉ tỉ không biết nhường điểm nhi nhẹ ngữ sao? Thượng đồ ăn đi, Phượng Thiên Thành ở không ra tiếng ngăn cản. Trong chốc lát lại nên xảo đi lên, trong lúc nhất thời đều không ra tiếng, bưng lên các loại thức ăn, ngọc đái tôm bóc vỏ, thờ lễ bạch quả, hồng bái vây cá, rút ti củ từ, đường buồn hạt sen, đều là Phượng Khinh Ngữ thích ăn. Nhẹ ngữ, nghe Dung Hải nói các ngươi trên đường bị đâm ni ngươi, biết võ công. Phượng Thiên Thành rốt cuộc hỏi ra mấy ngày nay tới nay trong lòng nghi vấn. Nữ nhi trở nên lại là cùng trước kia bất đồng, nhớ rõ trước kia Phượng Khinh Ngữ tính tình nhát gan yếu đuối. Cũng không dám ở người trước nói chuyện, hiện tại lại trở nên tự tin, trong xương cốt lộ ra thanh lãnh khí chất, nếu không phải diện mạo, hắn thật đúng là cho rằng nữ nhi bị người thay đổi. Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra một chút cũng không hiếu kỳ Phượng Thiên Thành sẽ hỏi cái này. Còn đang suy nghĩ hắn phải chờ tới khi nào mới hỏi. Ta võ công là ngẫu nhiên gian gặp được một vị ẩn sĩ cao nhân giáo thụ. Bất quá không tiện lộ ra tên họ, Phượng Thiên Thành nghe được ánh mắt sáng lên. Thật là không nghĩ tới hắn nữ nhi lại có như vậy kỳ ngộ. Kể từ đó, Phượng Thiên Thành liền đối Phượng Khinh Ngữ càng thêm quan tâm ni thúc giục nàng ăn nhiều một chút nhi, lại hỏi mấy năm nay sinh hoạt gì đó. Phượng Nghi Lâm còn lại là khinh thường nhìn lại nhẹ mắng một tiếng. Nàng tốt xấu cũng là đế đô số một số hai mỹ nữ. Phượng Khinh Ngữ không có tới phía trước, cha chính là chỉ yêu thương nàng một người. Hiện tại cha trong mắt đều là tiện nhân này. Mẫu thân chính là vì tướng phủ sinh duy nhất nam đinh. Cha từ trước đến nay đối mẫu thân cực tốt, hiện tại liền mẫu thân đều bị phạt, mà Phượng Nghi Nghê nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ ánh mắt còn lại là hâm mộ. Phụ thân từ nhỏ đến lớn đối không như vậy đối nàng, nhưng lại có nhàn nhạt không cam lòng cùng ghen ghét, mà Phượng Nghi xong, Phượng Nghi đan hai chị em sớm thành thói quen, chỉ có Phượng Khinh Ngữ biết. Phượng Thiên Thành là thiệt tình đối nàng hào, vẫn là giả ý lấy lòng nàng. Vào lúc ban đêm, Phượng Nghi Lâm liền đi Bạch Ngọc Lan Uyển thương lượng đối sách. Hai mẹ con vẫn luôn nói chuyện đến đã khuya, Phượng Nghi Lâm mới rời đi. Bất quá nàng rời đi thời điểm, khóe miệng mang theo cười, mặt mày lại toàn là âm ngoan. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Lan cũng vui vẻ ở trong phòng đi tới đi lui. Nghĩ như thế nào làm kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, lúc này đây nhất định sẽ làm cái kia tiểu tiện nhân thân bại danh liệt. Nàng đảo muốn nhìn tới lúc đó lão gia còn có thể hay không sủng nàng. Trong nháy mắt, Phượng Khinh Ngữ đã ở trong phủ ở một tháng, bất quá này một tháng nhưng thật ra làm Phượng Khinh Ngữ minh bạch Phượng Thiên Thành tiếp nàng hồi đế đô nguyên nhân, nguyên lai hai tháng trước, tả tướng Ngu Nam Khang đem chính mình đại nữ nhi Ngu Tử Tịch đưa vào cung. Ai ngờ hoàng thượng thập phần sủng ái nàng, ngắn ngủn hai tháng thời gian đã bị phong làm tịch phi nương nương. Sủng quan lục cung, này liền khiến cho Ngu Nam Khang ở trên triều đình đè ép Phượng Thiên Thành một đầu. Trước kia này hai người từ trước đến nay cùng ngồi cùng ăn. Hiện tại Ngu Nam Khang lập tức thành quốc cữu gia. Phượng Thiên Thành như thế nào có thể chịu đựng được? Phượng Thiên Thành liền đem ánh mắt đặt ở hắn mấy cái nữ nhi trên người. Đột nhiên nhớ tới chính mình còn có cái nữ nhi xa ở thôn trang. Cũng chính là Phượng Khinh Ngữ. Khi còn nhỏ tuy tính tình yếu đuối, đảo cũng lớn lên có vài phần tư sắc, ai ngờ sau khi lớn lên thế nhưng trổ mã như thế tuyệt sắc. Phượng Thiên Thành liền đem lợi thế đều đặt ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Còn có năm ngày chính là Phượng Thiên Thành ngày sinh, đảo thời điểm đem Phượng Khinh Ngữ nâng đến mọi người trước mặt. Định có thể được những cái đó hoàng tử vương gia yêu ái. Nói không chừng làm hoàng thượng coi trọng. Kia hắn ở trong triều địa vị liền, không thể không nói hắn bản tính như ý đánh đến quá vang lên. Cũng không nghĩ Phượng Khinh Ngữ há là dễ dàng làm người bài bố. Phượng Khinh Ngữ biết được Phượng Thiên Thành mục đích đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là Bạch Ngọc Lan đã giải trừ cấm túc, chỉ sợ lại đến ra cái gì chuyện xấu. Phượng Thiên Thành ngày sinh hôm nay. Sớm liền phái mấy cái quan sẽ trang điểm trải chuốt ma ma đến Phượng Khinh Ngữ trong phòng. Chẳng qua còn chưa tới Trúc Ngọc Các đã bị Diệp Thu đuổi đi. Nàng nhưng không quên tiểu thư phân phó chưa kinh cho phép không thể mặc kệ người nào tiến vào. Tiểu thư, ngươi tưởng xuyên nào kiện quần áo, Diệp Thu mở ra tủ quần áo. Lấy ra một đống lớn quần áo làm Phượng Khinh Ngữ chọn lựa. Phượng Khinh Ngữ hơi trao hạ mày. Nàng nhất không mừng này đó phức tạp y trang, liền kia bộ màu trắng đi, đơn giản điểm nhi liền hào. Khó mà làm được, tiểu thư, hôm nay chính là tướng gia ngày sinh, xuyên bạch sắc cũng quá tố, huống hồ cũng không may mắn nha, nếu không nô tỳ giúp tiểu thư tuyển một bộ đi, Diệp Thu cau mày. Có chút khó xử nhìn Phượng Khinh Ngữ, ân, không phải theo như ngươi nói sao, lén không được tự xưng nô tỳ. Nếu là tái phạm liền không cần đi theo ta trải qua này một tháng ở chung. Diệp Thu trong lòng minh bạch, Phượng Khinh Ngữ chỉ là mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật cực hảo ở chung. Là, tiểu thư, Diệp Thu đã biết Diệp Thu vì Phượng Khinh Ngữ tuyển bộ màu lam nhạt mềm yên la váy dài. Làn váy chỗ thêu mấy đóa thiển phấn hoa mai, bên hông chỗ thêu đồng dạng hoa mai, cùng treo ở bên hông nhẹ nhàng ngọc hoàn trước làm nổi bật. Bằng thêm vài phần linh động, bên ngoài khoác một kiện trong suốt thủy ti lụa mỏng, khiến cho váy dài như ẩn như hiện. Hơn nữa Phượng Khinh Ngữ bản thân thanh lãnh, thật giống như rơi vào phàm trần tiên tử. Diệp Thu quả thực xem ngây người tiểu thư, người thật đẹp, so Đông Ly đệ nhất mỹ nhân còn muốn mỹ, đã tới đế đô một tháng. Nàng đương nhiên biết Đông Ly đệ nhất mỹ nhân là ai. Tả tướng đích nữ Ngô Tử Giao. Đường kim tịch phi thân muội muội, bất quá nhìn trong gương chính mình, cũng là hơi có chút giật mình, gương mặt này tuy cùng hiện đại chính mình vô dị, nhưng ở hiện đại, nàng ăn mặc từ trước đến nay là bó sát người giỏi giang. Ở Dược Vương cốc nàng cũng là chỉ đơn giản bạch y. Sơ cái hình thức đơn giản điểm nhi búi tóc đi, nếu là không công đạo rõ ràng. Diệp Thu này tiểu nha đầu hận không thể đem tinh mỹ châm cài đều hướng nàng trên đầu mang. Đã biết, tiểu thư, nha đầu này vấn tóc búi tóc nhưng thật ra thoải mái. Một đôi khéo tay ở phát gian lưu truyền, trải một cái đơn giản lại không mất hào phóng thẳng tới trời cao búi tóc. Nhưng cắm chi Phượng Khinh Ngữ ngày thường mang bạch ngọc chemani. Hết chương.